Chương 4303 tối cường thăng cấp hệ thống. Long ngự chư thiên. Người đăng, thắng cuồng long trấn giới, giới vương chi nhận kỹ năng, loại lực lượng này, căn bản không phải Long Phi nghĩ thi triển liền có thể thi. Triển, hạn chế quá nhiều, một lần kỹ năng, chỉ có thể sử dụng một lần, trừ phi là kích hoạt tầng tiếp. Theo, tầng này kỹ năng mới có thể vô hạn sử dụng, mà bây giờ, không đồng dạng, vạn thú giới nguyên chi lực kích sống không được ngũ hành che trời chưởng. Không phải cấp bậc không đủ, mà là cấp bậc quá cao, thật giống như thường nói quá bổ không tiêu nổi đồng dạng, lực lượng như vậy. Ngũ hành che trời chưởng căn bản vô phúc tiêu thụ, ngược lại, trực tiếp để giới vương chi nhận giải phong, kích hoạt lên tầng thứ. Hai cứ như vậy, cuồng long trấn giới, liền có thể không chút kiên kỵ thi triển, nháy mắt, Long Phi cùng vũ giới vương chi nhận sưu, ầm ầm cuồng long gào thét, trấn áp thiên địa trong chớp mắt, một đầu cơ hồ mấy chục vạn dáng dấp cự long, trực tiếp khóa. Không. Rồng. Vạn thú giới vương trên mặt biến đổi, khóe mắt không ngừng do dự. Long tộc tại viễn cổ thế giới, có lẽ là một cái cực độ huy hoàng chủng tộc, nhưng tinh không mênh mông, căn bản không có ý nghĩa, nhất là bị huyền tộc trấn áp về sau, càng là ở trên trời sao mai danh ẩn tích. Nhưng để Long Phi khiếp sợ là, vạn thú giới vương trên mặt, vậy mà tại nhìn thấy đầu này cuồng long về sau, phát ra tới thần sắc sợ hãi. Sợ hãi. Vạn thú giới vương nhìn thấy rồng sẽ biết sợ. Chẳng lẽ là bởi vì Long Bá Thiên? Chấn động trong lòng, Long Phi không thể liền nghĩ đến Long Bá Thiên. Xem ra, liên quan tới Long Bá Thiên truyền thuyết, vẫn là có rất nhiều bí ẩn. Chưa có lời đáp. Nếu như chỉ là nửa tháng siêu cấp đại viên mãn, chống cự vực ngoại chủng tộc, làm sao có thể để cái này sao trời phía trên mạnh giới, cảm giác được sợ hãi? Đấu. Long Bá Thiên, Long Phi trong lòng hơi sững sờ, nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, suy nghĩ tại không gian bên trong kia một mảnh đã vỡ vụn, miễn cưỡng còn duy trì hình dạng lân phiến, trong lòng âm trầm. Nhưng bây giờ vạn thú giới vương mới là mấu chốt, căn bản không có thời gian đi cân nhắc Long Bá Thiên sự tình. Mà đúng lúc này đợi, Long Phi tâm thần vừa mới trở về, trong hư không liền truyền đến vạn thú giới vương cùng tiếu y ha ha ha, quả nhiên, ngươi có thế từ viễn cổ thế giới đi tới, quả nhiên cùng Long Bá Thiên cái kia cẩu vật có quan hệ. Còn có 13 nhân vương. Bất quá dạng này tốt nhất, mặc kệ trên người ngươi có cái gì bí mật, đều sẽ thành bản vương vốn liếng. Vạn thú giới vương ngắn ngủi bối rối về sau, càng là biến thành một loại tàn nhẫn, tàn nhẫn lại khát máu, thật giống như hận không thể đem Long Phi cho rút gân lột da, cho nghiên cứu. Triệt để nói, vạn thú giới vương càng thêm cuồng bạo, quy tắc chi kiếm tại trong tay, càng là điên cuồng múa, xoát xoát xoát, ầm ầm, vô cùng mênh mông quy tắc chi lực tại trên trường kiếm bạo phát đi ra, cuồng long tại hư không gầm thét, thân rồng không ngừng đông đưa, đem lực lượng này cho ngạnh kháng xuống tới, bành bành, răng rắc, nhưng, hai loại sức mạnh va chạm một nháy mắt, từng đạo lân phiến bắt đầu bong ra từng màn. Chỉ là cái này cuồng long trấn giới, chỉ là Long Phi kỹ năng, căn bản không có thực thể. Hao tổn chỉ là Long Phi linh nguyên giá trị, một mảnh lân phiến rơi xuống, Long Phi liền cảm giác trong thân thể linh nguyên giá trị bị rút ra ngoài mấy chục vạn, thoáng qua ở giữa, chính là mấy trăm vạn linh nguyên giá trị bị rút lấy ra. Ngoài mức tiêu hao này, chính là Long Phi đều cảm giác được líu lưỡi. Dựa vào, mức tiêu hao này, chẳng lẽ đem ta cho ép khô đi? Long Phi trong lòng siết chặt, trước đó chém giết huyền đế cũng là cuồng long trấn giới, nhưng căn bản không có phiền toái như vậy, cuồng long một trấn, chính là điên cuồng nghiền ép. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này quy tắc chi kiếm, cuồng long đều không thể. Cuồng Long Phi trên mặt có chút ngạc nhiên, căn bản nghĩ không ra, cái này quy tắc chi lực vậy mà cường đại như vậy, năm đó tu hành, thôn phệ lực lượng pháp tắc cũng không phải là không có. Nhưng pháp tắc cùng quy tắc, kém một chữ, chênh lệch lại là không biết phỏng chừng là có bao nhiêu, bởi vì pháp tắc là trời tồn tại lực lượng, mà quy tắc thì là chí cường người, họa địa vi lao, quyển định một loại thiết luật đại biểu cho một loại tuyệt đối cường hạn ý chí. Vạn giới quy tắc chính là mấy vạn cái cường giả ý chí bên trong lực lượng, căn bản không phải cuồng long có thể trấn áp. Rầm rầm rầm, cũng ở thời điểm này, vạn thú giới vương không ngừng xuất kiếm, toàn bộ cuồng long nháy mắt tại hư không lăn lộn, trở nên càng ngày càng hư ảo. Không được, cuồng long trấn giới lực lượng căn bản không phải đối thủ. Tại cái này xuống dưới, lão tử sợ là bị hút thành người khô cũng không là đối thủ. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng thu tay lại, oanh, trong chốc lát, cuồng long biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ hư không bên trên, chỉ có quy tắc ở giữa, vẫn như cũ phát ra vô tận trấn áp lực lượng. Đến A, tiếp tục nhảy nhót. Ngươi cho rằng đây là ngươi viễn cổ thế giới. Một cái ngay cả tôn vị đều chưa từng chạm đến người, liền xem như giới vương. Thì thế nào, ý? Ngươi căn bản không biết cái gì gọi là lấy quy tắc ý chí. Còn dám phách lối. Vạn thú giới vương nói, vô cùng thống hận, liền xem như lúc này có thể nghiền ép Long Phi, cũng vô pháp tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Mà lúc này, vạn thú giới thế lực hư không bên trên, vô số thân ảnh tề tụ, bọn hắn đều là vạn giới người, vạn giới quy tắc suýt nữa bị lật đổ, thân là vạn giới mạnh nhất người, tự nhiên có cảm xúc, vội vàng phái người đến xem xét, những người này, đều là vạn thú giới phía dưới thế giới. Buồn cười, vậy mà nghĩ muốn lật đổ quy tắc. Còn cuồng long, lần này làm sao không cuồng? Không cần nhìn, tiểu tử này lần này chết chắc, quy tắc chính là quy tắc, là cái gì rác rưởi tồn tại liền có thể ngỗ nghịch sao? Bất quá như vậy chết, quá tiện nghi hắn, chúng ta thế giới cường giả đều bởi vì hắn mà chết, về sau viễn cổ thế giới người nếu tới, tuyệt đối không thể để bọn hắn có quả ngon để ăn. Vạn giới cường giả tụ tập, nhìn xem vạn thú giới vương hung uy ngập trời, đều là vô cùng khinh miệt nhìn về phía Long Phi, Long Phi hẳn phải chết, đây chính là bọn họ nhận biết. Lúc này, Long Phi đã triệt hồi cùng Long Trấn Giới, to lớn tiêu hao, để hắn đều cảm giác được phí sức. Mụ mại phê, lão tử không phát uy, thật coi buồn nặng. Long Phi ánh mắt phát lạnh, trong tay giới vương chi nhận lại lần nữa giơ lên. Ha ha, còn dám ra tay. Phế vật đồ vật, lực lượng của ngươi, tại bản vương quy tắc trước mặt, chính là thứ cặn bã, y. Phản kháng cũng tốt, càng là phản kháng, bản vương trong lòng chính là càng là hưng phấn, y. Chờ ngươi tất cả thủ đoạn, tất cả đều sử dụng hết, bản vương nhất kiếm nữa. Đưa ngươi xuống địa ngục, để ngươi triệt để tuyệt vọng. Vạn thú giới vương cười lớn, trong tay quy tắc trước đó phong mang nhất. Chuyển. Đối Long Phi chém xuống ầm ầm, lần này, càng là cuồng bạo, hoàn toàn đã đem quy tắc lực lượng bắn ra đến cực hạn, mạnh đáng sợ, ngay cả sao trời thương khung, tại cái này vạn giới quy tắc phía dưới, cũng bắt đầu rơi xuống, toàn bộ chiến đấu ở giữa, chính là một mảnh tận thế chi cảnh, mà Long Phi, trong mắt lại là vô cùng kiên nghị, nhìn xem giới vương chi nhận, thở một hơi thật dài. Đưa lão tử xuống địa ngục, ngươi còn không có tư cách này. Đao thứ nhất không được, vậy liền lại đến một đao. Bất quá là vạn giới quy tắc, còn muốn áp chế lão tử. Lão tử quy tắc chỉ có một đầu, đó chính là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, y. Long ngự chư thiên, trảm cho ta. Long Phi hét lớn, rốt cục xuất thủ, giới vương chi nhận thứ hai kỹ năng, Long ngự chư thiên, hoa lệ đăng tràng.